Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 90 Cappuccino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba một cái tát tay của nữ nhân rơi vào bên cạnh mặt của Nhan Nhậm, khóc nói. Ông là đồ vô dụng, hiện tại nhà chúng ta gần phá sản rồi, nên nghĩ ra biện pháp gì đi. Ba mẹ các người đừng cãi nhau nữa, phiền chết rồi. Con gái riêng của Nhan Nhậm, Nhan Cầm nói hiện tại cô đã 17 tuổi. Nhan Nhậm một phen bóp cổ của cô, hai tròng mắt đỏ ngầu. Cái con tiện nhân này, suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền. Cha, buông mẹ ra. Nhan Cầm chạy lên, dùng sức kéo hai tay của Nhan Nhậm xuống. Người đàn ông điên khùng, người phụ nữ bị ném trên mặt đất, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đi tìm con gái của ông đi, không chừng nó đã sinh ra cháu cho Nam Cung gia rồi, nó không phải cùng Nam Cung Ảnh kết hôn được 10 tháng rồi sao? Nhan Nhậm trong mắt thoáng qua một tia độc ác, siết chặt hai tay thành quả đấm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả nhà bọn họ sẽ phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ, điều này là do người phụ nữ này suốt ngày chỉ biết tiêu tiền. Cũng không lâu sau, thành phố M có tuyết rơi. Nhan Mặt Hàn thò đầu ra, đưa một tay đến ban công, tiếp sau đó những hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống. Tuyết Tuyết, cô cười cười. Anh muốn đi làm, có đi theo không? Sau lưng Nam Cung Ảnh nắm chặt cà vạt cầm cập công văn. A, được, Nhan Mặt Hàn gật đầu một cái, chạy vào trong cầm khăn choàng cổ và túi đeo lưng theo Nam Cung Ảnh xuống lầu. Phu nhân, thiếu gia, đây là văn kiện từ nhà cũ chuyển đến. Nam Cung Ảnh gật đầu một cái, nhận lấy văn kiện mở ra bên trong là giấy thỏa thuận ly hôn. Hắn dừng lại một chút, sau đó giao cho Nhan Mặt Hàn. Không nghĩ đến, ông nội vẫn khăng khăng muốn cho bọn họ ly hôn. Nghiêng đầu nhìn Nhan Mặt Hàn phía sau, sắc mặt của cô có chút khó coi, cô thế nào? Không phải muốn rời đi sao? Rất nhanh sau đó Nhan Mặt Hàn cười cười. Anh xem còn nói không muốn ly hôn, bây giờ ông nội cũng đã gửi đến rồi nè. Cô quơ quơ tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay. Tôi xem hợp đồng của chúng ta cũng sẽ toang nha. Nhan Mặt Hàn nói, nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay một chút. Lên xe, Nam Cung Ảnh xanh mặt đẩy Nhan Mặt Hàn vào xe, một bên khác cũng mở cửa xe ngồi vào tay lái. Tôi vẫn chưa chơi đùa đủ. Này, hôn nhân là vui đùa à, Nhan Mặt Hàn liếc hắn một cái. Dù sao anh cũng sẽ không ký tên, bằng, Nam Cung Ảnh đoạt lấy giấy thỏa thuận ly hôn vứt xuống đằng sau xe. Thôi đi, người như tôi ở bên cạnh anh thì có lợi gì đâu. Nhan Mặt Hàn bĩu môi, Nam Cung Ảnh nhếch miệng không nói gì. Cô ở bên cạnh hắn để có thể cho hắn một giấc ngủ ngon, đây là điều tối thiểu sao. Cô ở bên cạnh hắn có thể để cho hắn mỗi ngày làm việc xong đều muốn về nhà. Hoặc đến cửa hàng bánh ngọt, hoặc cùng cô ăn một bữa cơm, cô ở bên cạnh hắn có thể. Linh, tin nhắn điện thoại Nam Cung Ảnh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chở Nhan Mặt Hàn đến cửa hàng bánh ngọt, sau đó mở điện thoại ra. Ảnh, bạn trai của em ở Pháp đến. Đọc xong tin nhắn trong lòng Nam Cung Ảnh cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi trái tim của Dịch Điều Vi, không còn mắc nợ gì nữa, cô có bạn trai mới rõ ràng cô cũng đã buông tay hắn ra. Ừ, có thời gian thì gặp mặt, trả lời tin nhắn, Nam Cung Ảnh huýt sao khởi động xe, lái về công ty. Buổi chiều, sau khi tan học Dạ Như quay lại cửa hàng bánh ngọt, không nghĩ là người đầu tiên bước vào là Dịch Điều Vi. Nhan Mặt Hàn liếc nhìn đôi giày của cô, bỗng nhiên trong lòng thấy chán ghét, Dịch Điều Vi thật biết đóng kịch. Cappuccino, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Điều Vi tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng, tiếp đó lại nói. Không thêm đường, này, Mặt Hàn, cô ấy là ai? Dạ Như ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Nhan Mặt Hàn le lưỡi. Chính là kẻ tiểu tam xấu xa. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hạ Doãn Hy cùng Dạ Như nhất thời hiểu được, hai người chưa cam tâm tình nguyện liền bắt tay vào làm việc. Cách chương.